Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, mở tiệc chiêu đãi. A, vệ lão lập tức ngây dại, không chỉ có là hắn, tùy hành hình đường trưởng lão, cũng là ngẩn ngơ, liền ngay cả một mực yên lặng không lên tiếng Trương Văn Thư. Cũng ngây người. Những người còn lại càng là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp Dương Trần hiện tại đầu lưỡi, sưng dị thường, còn để lộ ra một vòng đen nhánh chi sắc, hiển nhiên là trúng độc. Là ai hạ độc? Trong lòng mọi người, tất cả đều dâng lên cái nghi vấn này đến. Võ giả tu luyện liền có thể thiên địa nguyên khí là nguồn suối. Cho dù là không ăn không uống, thậm chí là thời gian dài nín thở, đều có thể sinh tồn 10 phần đã lâu, cũng không gặp Dương Trần ăn những linh thực kia, làm sao lại trúng độc đâu. Lập tức, đám người trong đầu, phảng phất có được một đạo thiểm điện xẹt qua, bọn hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa mới Dương Trần ngọt, nhập ma đoạn hồn đan, một màn. Chẳng lẽ là, ý nghĩ này, từ đám bọn hắn trong đầu, nổi lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn sao lại nghĩ đến, như vậy bị người sau nói thành là nhập ma đoạn hồn đan dược. Lại là giả, đan này thật là độc đan. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, cứ thế tại nguyên chỗ. Dương Trần thấy thế, lần nữa mơ hồ không rõ hô, giải độc đan dược, lần này. Đám người nghe rõ ràng, cũng từ trong chấn kinh, lấy lại tinh thần, vệ lão cái thứ nhất xuất ra chính mình luyện chế đan dược giải độc. Dương Trần một thanh tiếp nhận, bất chấp tất cả, trực tiếp nuốt, liên tiếp nuốt mấy chục mai. Hắn lần nữa nói ra, chưa đủ, cái này tà linh tử luyện chế độc đan, độc tính chỉ mãnh liệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Cho dù là trong cơ thể hắn có được cửu lê khô, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Dương Trần âm thầm suy đoán, có thể là cửu lê khô nhỏ yếu duyên cớ. Nếu là nó mạnh mẽ, chỉ sợ cho dù là nuốt đan này, chính mình cũng sẽ không nhận một chút ảnh hưởng. Còn lại tùy hành đan sư thấy thế, cũng đều lấy ra chính mình dự bị đan dược giải độc. Trương Văn Thư do dự một chút, cũng xuất ra chính mình đan dược giải độc. Dương Trần nhìn Trương Văn Thư một chút, hay là nhận lấy, nuốt xuống tới. Trương Văn Thư thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Dương Trần cá tính, càng phát kính nể đứng lên, không câu nệ tiểu tiết, lấy đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì ân oán cá nhân mà liên lụy tông môn. Đem tất cả đan sư đan dược toàn bộ nuốt vào đằng sau, Dương Trần vận chuyển tu vi, đem nó toàn bộ luyện hóa, toàn thân hắn đều có một cỗ chất lỏng đen kịt, bị buộc ra ngoài thân thể. Quá trình này, khổ không thể tả, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng là nhận hành hạ lớn lao. Cũng may hắn trải qua vô số gặp trắc trở, đặc biệt là cửu lê khô nhiều năm ăn mòn, những này đau đớn còn tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng những người còn lại thấy thế, cũng là bị rung động thật sâu. Mỗi một người bọn hắn đều siết chặt nắm đấm. Lúc này, ai cũng minh bạch, Dương Trần chỉ dùng của mình sinh mệnh, mới vãn hồi Tử Dương Tông cùng Tứ Tượng Tông nguy cơ. Đặc biệt là Trương Văn Thư, thấy vậy tình huống, trong lòng hối tiếc không thôi. Hận không thể giờ phút này quất chính mình hai cái tát. Lúc trước làm sao lại mắt bị mù. Tin vào Hàn Trường Thanh phụ thân xui khiến. Muốn tại tùy duyên khảo nghiệm bên trong. Mưu hại Dương Trần. Trách không được Cổ Phong đại sư. Nguyện ý phá lệ. Thu Dương Trần là ký danh đệ tử. Hắn đối với tông môn trung thành. Là tuyệt đại đa số người. Đều không thể làm được. Trương Văn Thư âm thầm thề, về sau vô luận như thế nào, cũng muốn làm được đang ngồi đến thẳng, lấy Dương Trần chuyện hôm nay làm gương. Mấy canh giờ thời điểm, Dương Trần mới chậm chậm mở ra hai mắt, trong ánh mắt có một vòng vẻ mệt mỏi. Những người còn lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy đồ rửa mặt. Hắn cũng không có quá khách qua đường khí, rửa mặt hoàn tất, liền vung tay lên, đem hết thảy có thể chứng minh độc đan manh mối đều thu nhập trong nhẫn không gian. Cuối cùng chịu đựng qua một kiếp, Dương Trần thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Hắn lại là sửng sốt một chút, đặc sứ, tùy hành tất cả mọi người, bao khỏa vệ lão cùng hình đường trưởng lão, đều ôm quyền cúi đầu, thật lâu không có ngẩng đầu. Dương Trần ngắn ngủi ngu ngơ, chính là kịp phản ứng. Từ trước đến nay những người này là bởi vì chuyện hôm nay mà đối với mình sinh ra một chút kính nể. Cái này khiến hắn lắc đầu cười khổ một tiếng. Nói ra, mọi người không cần như vậy. Theo Dương Trần, chính mình chẳng qua là làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Dù sao trong cơ thể hắn chứa cửu lê khô, gần như đã là bách độc bất xâm. Coi như chịu ảnh hưởng, cũng không trở thành nguy hiểm cho sinh mệnh. Có thể loại độc này đan độc tính mãnh liệt trình độ nhiều ít vẫn là ngoài Dương Trần đoán trước. Nhưng là trong lòng mọi người, Dương Trần hôm nay làm hết thảy lại là để bọn hắn vạn phần kính nể. Trước đó Dương Trần bị chọn làm đặc sứ, còn có người có chút không phục. Một cái vừa mới nhập tông không bao lâu nhất phẩm đan sư mà thôi. Phải biết thường ngày đặc sứ đều là tam phẩm đan sư, cũng đều là thân kiêm chức vị quan trọng, tại đan cổ nhất mạch có tuyệt đối địa vị. Có thể chuyện hôm nay lại là hoàn toàn thay đổi những người này ý nghĩ, đổi lại bất kỳ vị nào khác đan sư, chỉ sợ đều khó mà vãn hồi cục diện hôm nay. Cũng chỉ có Dương Trần dạng này không để ý sinh tử chi nhân mới năng lực xoay chuyển tình thế. Trải qua một đêm chỉnh đốn, ngày thứ hai Tử Dương Tông đám người lại bắt đầu giảng đạo. Dương Trần mặc dù trình diện, nhưng là cười không nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói. Chỉ cần hắn nói chuyện, liền dễ dàng lộ tẩy. Trọn vẹn qua 7 ngày thời gian, Dương Trần đầu lưỡi mới hoàn toàn khôi phục lại. Cái này khiến hắn rất là vui vẻ. Lần này Tứ Tượng Tông chuyến đi, đạt được viên này độc đan đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng là không thể mò được chỗ tốt, lại là để Dương Trần rất không cam tâm. Rõ ràng là Mỹ Xoa, làm sao Tứ Tượng Tông không có nửa điểm động tĩnh? Dương Trần sờ lên cái cằm, âm thầm suy tư đối sách. Lần này, bởi vì Dương gia tham dự vào, Tứ Tượng Tông rất nhiều cử động đều là thu liễm rất nhiều, không có đoạn tuyệt với Tử Dương Tông, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Dương Trần muốn vớt chỗ tốt lại là đặc biệt khó khăn. Rất nhanh, đi sứ đã đem muốn đạt tới sau cùng kỳ hạn. Tứ Tượng Tông 10 phần khách khí thiết yến khoản đãi. Vừa mới đến thiết yến chi địa, Tử Dương Tông tất cả mọi người là sững sờ. Lần này yến hội, vô luận là cái gì linh thực dị quả, cho người cảm giác đầu tiên liền là phi thường thực sự. Nhận trang linh thực dị quả đĩa trái cây, so Dương Trần từng dùng qua đại hắc hoa còn muốn lớn hơn số mấy, mà lại chủng loại chi phong phú vượt qua tưởng tượng. Đừng nói là người ăn, cho dù là voi đều có thể cho ăn bể bụng vài đầu. Tứ Tượng Tông thật đúng là khách khí. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhiều như vậy linh thực dị quả, so sánh cũng là bỏ ra tương đối lớn đại giới. Xem ra tông ta cùng Tứ Tượng Tông quan hệ đã vững chắc. Tử Dương Tông đám người tất cả đều âm thầm sợ hãi thán phục. Trước mắt những này linh thực dị quả giá trị, cho dù là tám đại thế lực cũng là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Dương Trần nỗi lòng lo lắng cũng là dần dần buông lỏng xuống. Nhiệm vụ lần này hẳn là lập tức liền có thể hoàn mỹ hoàn thành. Thế nhưng là không biết là Tứ Tượng Tông vị nào đệ tử nghe được bọn hắn lặng yên tiếng nghị luận, ở phía xa lẩm bẩm một câu. cái này cho nên lớn như vậy, là bởi vì có Hầu Vân Lai, sợ không đủ ăn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.